Chương 6 Phóng sinh. Muốn tiến đến Bồ Đề, tâm từ bi là căn bản. Phàm tu tịnh nghiệp, lý diệt cứu tế, sinh vật làm đầu. Xét các loài phi cầm, tẩu thú, thủy tộc, cá tôm, hoặc mắc vào lưới, hoặc bị nhốt trong lòng chậu, xỏ mang, bẻ cánh, buộc chân treo ngược, đem chúng đến chỗ nước sôi, lửa đốt, dao bén kề trên cổ, lo buồn sợ hãi, kinh hoàng hoảng hốt, trong trời mây mà hồn tiêu, nhớ suối rừng mà phách lạc. Tuy biết muôn phần chết, nhưng vẫn hy vọng một cơ hội sống còn, mắt đẫm lệ kêu thương cầu cứu giảng. Cho nên, đệ tử Phật thương xót, đem tiền của để chuộc sinh mạng, mở lòng thả chậu, cắt dây mở trói, thắp hương rải nước, chắp tay chú nguyện. Việc pháp thí đã hoàn tất, vui vẻ thả chúng, hoặc thả xuống ao, hoặc thả về rừng núi, đều do Phật đạo mà khai triển lòng từ bi. Cho đến trên thì đối với con người, dưới thì thấm nhuần loài trùng kiến. Nếu hay cứu tử, cần phải phóng sinh, đã phóng sinh tự nhiên trường thọ. Nhờ sự lợi ích thù thắng này, hồi hướng Tây Phương, nguyện khắp cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Cho nên, trưởng giả Lưu Thủy cứu sống đàn cá, Sa Di hộ mạng bầy kiến, Trịnh Xương Đồ thiêu đốt lưới giăng, Thiền Sư Trí Khải lập ao phóng sinh, Dương Bảo chữa bệnh cho chim sẻ, Mẫn Trọng thả tôm hến, Tổ Sư Nguyên có bài tụng về giới sát, Thiền Sư Mãn giảng thuyết về phóng sinh. Như thế thật đáng gọi là ân cần vì mở mối đinh hương, nở thắm trên cành xuân tự tại. Chương 7 Lục độ dạng hành đồng tu. Lục độ là sáu pháp ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nếu người niệm Phật chuyên tu tam muội, học pháp xuất thế gian, thì cần phải đạt đến chỗ thiện tột cùng. Phải biết lục độ dạng hành chẳng ra ngoài nhất tâm, ở trong nhất tâm đầy đủ tất cả pháp. Dĩ như tắm trong biển cả thì đã dùng nước của mọi dòng sông, như muôn loại hương làm thành viên, nếu đốt một viên thì đầy đủ các mùi hương. Như người lấy vật báo được hạt châu dương như ý, thì tất cả các vật báo phát sinh vô tận. Tại sao biết điều đó? Vì nắm giữ một câu A-di-đà Phật nên được tam muội. Trong một niệm tương ưng với lý thể, các pháp hiện tiền, lục độ dạng hành thảy đều đầy đủ. Bố thí thì tâm không nhiễm trước, trì giới thì không khởi vọng duyên, nhẫn nhục thì năng sở đều quên, tinh tấn thì tâm không gián đoạn, thiền tịnh thì động tĩnh đều lặng lẽ, trí huệ thì chẳng tiếc lập tơ hào. Ở trong một độ phát sinh vô lượng độ, trong mỗi một độ như mạng lưới của Đế Thích. Chỉ cần biết nhất tâm vốn rộng lặng, tự nhiên dạng hành đầy đủ. Thế nên 84.000 pháp môn, 84.000 trí tuệ, 84.000 công đức đều từ một tâm niệm Phật mà ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Hiền Thủ nói: Phật tử ở trong tất cả thời khéo dùng tâm mình thì được tất cả công đức thù thắng di diệu. Như thế thật đáng gọi là một tánh viên thông tất cả tánh, một pháp chứa đựng tất cả pháp. Chương 8 Đại sĩ Duy Ma dạy tám pháp tịnh độ. Kinh Duy Ma nói: Chư Bồ Tát ở thế giới chúng hương hỏi: Bồ Tát thành tựu mấy pháp ở thế giới này, hành không lỗi lầm, được sinh về tịnh độ? Ngài Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát thành tựu tám pháp ở thế giới này, hành không lỗi lầm, được sinh về tịnh độ. Tám pháp ấy là: một, làm lợi ích chúng sinh, không mong cầu đền đáp. Hai, thay thế chúng sinh chịu mọi khổ não, làm mọi công đức đều ban cho chúng sinh. Ba, tâm đối với chúng sinh bình đẳng, khiêm hạ, vô ngại, đối với chư Bồ Tát xem đồng như chư Phật. 4. Những kinh chưa nghe, khi nghe chẳng nghi ngờ. 5. Không trái ngược với hàng thanh văn. 6. Không tật đố đối với sự cúng dường của người khác. 7. Không xem trọng lợi ích của mình, ở nơi đó điều phục tâm mình. 8. Thường tỉnh xét lỗi mình, không bàn cãi điều dở của người, thường dùng nhất tâm cầu mọi công đức. Đó là 8 pháp giúp cho hạnh không lỗi lầm được sinh về tịnh độ. Chương 9. So sánh sự khó dễ của việc tu hành. Cõi uế trược ta bà, bao nỗi khổ tập hợp nên cầu đạo khó thành. Tịnh độ lạc bang, các điều lành hội tụ, dễ lên ngôi bất thối. Người xưng danh hiệu thì chư Phật hộ niệm được giảng sinh. Kẻ phát tâm Bồ Đề thì ánh sáng của Phật Di Đà chiếu soi, nhờ đó được thăng tiến. Bồ Tát, La Hán cùng làm bạn, nước chim, cây rừng thảy đều niệm Phật, bên tai thường nghe diệu pháp, trong lòng dứt hẳn tham sân, vui vẻ vô cùng, tuổi thọ vô lượng. Vừa sinh về cõi ấy liền được vào hàng bất thối, há lại so sánh trong cõi trời người. Chạm mắt có nhiều điều thuận nghịch, trên con đường quyền thừa căn lành hiếm khi trọn vẹn. Bậc tam hiền chưa lên sơ địa, còn chưa thấy đạo nên mất chánh niệm. Ngài Xá Lợi Phất đã vào hàng lục trụ, lúc gặp ác duyên còn thối tâm, thế nên trên hội Pháp Hoa có 5.000 người bỏ đi. Trong kinh Bảo Tích, người thối thất đạo tâm rất nhiều, xét trong thời có Phật còn vậy, huống gì đời nay. Trong Hoa Nghiêm hợp luận hỏi rằng, như kinh Niết Bàn nói, chỉ nghe hai chữ thường trụ còn không đọa địa ngục trong 7 kiếp. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghe danh hiệu Như Lai và lời thuyết Pháp mà không tin hiểu cũng có thể trở thành hạt giống Phật Pháp. Tại sao bậc lục trụ và Bồ Tát chưa lên sơ địa còn thối chuyển? Đáp rằng, từ hàng phàm phu bước vào đạo, chưa thành tựu sự hiểu biết thù thắng, chưa được cho là được, lại phát sinh kiêu mạn, chẳng gần bạn lành, không kính người hiền. Vì lười biếng chải đãi nên ở trong loài người, trời theo duyên thuận nghịch vừa khởi niệm ác liền thành địa ngục. Nếu lòng tin thuần nhất, không kiêu mạn, thường mong cầu bạn lành thì không có lỗi lầm đó. Tại sao? Vì trong giáo lý quyền biến, hàng lục trụ và bậc tam hiền chưa lên sơ địa đều chưa thấy đạo. Mọi hạnh nghiệp tu tập đều là hữu di, chỉ có thể điều phục vô minh. Người có sức mạnh thì không thối thất, lên bát địa mới được vào vô công dụng hạnh. Thế nên biết, bậc tam thừa trải qua A Tăng kỳ kiếp công hạnh không thành, môn niệm Phật trong khoảng cậy móng tay liền lên bậc bất thối. Vì thế, người sinh tịnh độ chỉ có thiện không có ác, quả vị không thối chuyển, nên quyết định thành Phật. Kinh A-di-đà nói, những chúng sinh sinh về cõi nước Cực Lạc đều là bậc bất thối chuyển, chính là nói nghĩa này. Than ôi, người mới phát tâm tu hành, lòng tin còn cạn cợt, nếu chẳng có tha lực, khó mà tiến tu. Thì nguyện của Phật sâu rộng, chỉ cần có duyên đều được nhiếp thọ, nên tin học đạo các môn khác như kiến bò lên non cao, giảng sinh tịnh độ, tợ đi thuyền xuôi buồm thuận gió. Phật Di Đà tiếp dẫn tiến thẳng đến Bồ Đề. Các bậc thánh nắm tay vượt qua ba cõi, thượng phẩm thì lên quả Phật, hạ sinh còn hơn thiên cung. Thế nên tin khắp cả chớ nghi ngờ, cùng nhau tiến tu không thối chuyển. Chương 10. Ngày Thiên Thai khai thị hai hạnh môn, chán nản và ưa thích của pháp môn tịnh độ. Trong Thập Nghi Luận nói, muốn sinh về tịnh độ phải đầy đủ hai hạnh: chán nản và ưa thích. Chán nản xa lìa, thường quán xét thân này, máu mủ, phân tiểu, nhơ nhớp hôi tanh. Một, quán xét người đời từ tình dục tham ái mà sinh ra, đó là hạt giống bất tịnh. Hai, quán xét sự hòa hợp của tinh quyết cha mẹ, đó là sự thọ sinh bất tịnh. Ba, khi trong thai mẹ, tức là trú xứ bất tịnh. 4. Chỉ dùng máu huyết của mẹ làm thức ăn, tức là sự ăn uống bất tịnh. 5. 10 tháng đầy đủ, từ sản môn mà sinh ra, tức là chủ sinh bất tịnh. 6. Trong thân thể chỉ là máu huyết, tức là toàn thân bất tịnh. 7. Sau khi chết, sình thối rã rời, tức là rốt ráo bất tịnh. Quán thân mình đã dậy, xét mọi người cũng thế. Khi đến, quán xét về cảnh giới nhơ uế, nơi ta bà, đủ các thứ khổ tập hợp, sinh, già, bệnh, chết, nỗi khổ về oán ghét mà gặp gỡ, nỗi khổ về thương yêu mà xa lìa, ưu bi phiền não, ba đường tám nạn, sáu nẻo luân hồi, đất, nước, gió, lửa, vô thường bại hoại, tham sân si mạng, gặp cảnh sinh tâm, cần phải chán nản xa lìa. Vừa phát sinh ý chán nản xa lìa thì tịnh độ ắt được thành tựu. Hạnh ưa thích cầu sinh tịnh độ là vì muốn giải cứu tất cả sự đau khổ cho chúng sinh. Thế nên phát khởi tâm ưa thích Tây phương tịnh độ, trăm thứ báo trang nghiêm, đất vàng rừng ngọc, ao hoa lấp lánh, thần thông tự tại, tùy ý dạo đi các cõi nước, dứt hẳn sinh tử, không còn phiền não. Phật A Di Đà tướng hảo sáng ngời, tự nhiên tỏ ngộ pháp môn, y phục và thức ăn tự nhiên hóa hiện. Tịnh độ có nhiều sự vui vẻ, cho nên cần phải ưa thích. Chương 11. Đạo tràng tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là hành vi diệu vô tướng vô vi, là tông nhiệm màu không nhiễm không dướng mắt. Đạo tràng là chỗ trụ trì của chư Phật trong ba đời, là cảnh giới của đạo giác ngộ chân chánh Bồ Đề. Lẽ nào danh tướng số lượng lường xét được? Chẳng phải là sự trình bày của trí thức năng sở, đạt được ý chỉ thì lấy thành kính làm trang nghiêm, lấy hành nguyện làm khuôn phép. Cho nên trong kinh Duy Ma khai thị về các tướng trạng của đạo tràng, liên xã của tổ sư Huệ Diễn có lời tựa về tiết độ. Vì vậy, người hiểu ý nghĩa này vào nơi thật tướng, cảnh trí hợp nhất, xử lý, đồng hành, đốt hương ngũ phần pháp thân, thắp đèn trí tuệ sáng ngời, dứt suy bạc nghĩ, gọi đó là trì trai thanh tịnh. Bảo rằng trang nghiêm nghĩa là cúng dường bình đẳng, đi, đứng, ngồi, nằm, chẳng rời đạo tràng, nhất cử nhất động đều là Phật sự. Niệm niệm Di Đà xuất thế, tâm tâm Bồ Tát phóng quang, mỗi hạnh đều là Tây phương, mỗi bước đều là bảo sở, không có một pháp nào mà chẳng là chánh pháp, nói một lời đều là duyên âm, khởi một niệm Thiên Long hộ trì, hành một lệnh Ma Dương dở mật. Thế thì một hồi đinh sơn nghiễm nhiên chưa tan, đó gọi là cúng dường pháp lên Như Lai một cách chân chánh. Luận về công đức thì vô lượng vô biên, luận về quả báo thì có nghĩ khó bàn. Lý đó mà cầu phước, có phước nào không đạt được? Lý đây độ sinh, tất cả chúng sinh đều được độ, đó gọi là công đức chân thật, đó gọi là đạo tràng tịnh nghiệp. Than ôi, hiện nay vào thời mạt pháp, có những kẻ si mê, không cứu xét tâm mình, không biết nghĩa lý Phật dạy, chấp trước ngoại cảnh cho là thật, một mực bám vào hình tướng tu hành, bên đây lập mấy hội đạo tràng, bên kia đốt mấy cân nhang đèn, chỗ nọ giáo hóa bao nhiêu người sám hối thọ giới, lúc nào hóa duyên được bao nhiêu, lại xưng rằng ta là kẻ truyền tông của đạo sư này, họ là đồ đệ của sư trưởng nọ, kia hiện là chữ phổ, đây là tông chữ giác. Chẳng suy xét cội gốc từ đâu mà phát xuất, ai nấy lo cạnh tranh theo cành lá, chẳng thích hợp với lẽ phải. Lại còn tiếng Hán, tiếng Hồ, hãy động đến liền cho đây là đúng, cho kia là sai. Giải thích bừa bãi về kinh Phật, bí mật cao truyền giáo lý tà ngụy, đánh trống miệng, đùa giỡn nơi công án của người xưa, tranh ngã tranh nhân, luận cao luận thấp, lượm thượng công ích, để xấu thêm nhiều, chẳng biết hổ thẹn, lo sợ nên mới làm bừa như thế. Họ làm cho đạo chân thật tịnh độ biến thành một trường tạp kịch, lấy danh hiệu Di Đà, Dạng Đức làm thành lời ca phù phiếm, đánh mất tôn chỉ của tổ sư, đặt giáo môn của Liên Tông vào chỗ ngu dốt. Người thấu đạt âm thầm bi thương, kẻ hiểu biết xem thời kinh ngạc. Lại có những kẻ đánh gõ nao bạc, niệm tụng chân ngôn, pha trộn sự ứng phó của thị cúng, chú nước, vẽ bùa, luận bàn, hòa phước, giống như việc làm của đồng bóng, sai khiến chư thiên đuổi dông bắt ma, quở mắng tam bảo, trị bệnh đuổi tà, trăm điều quái lạ, muôn thứ kỳ quặc. Chân bôn ba làm tôi tớ cho người, bận rộn lăng xăng, chẳng quản sinh mạng, chỉ lo rong ruổi theo môn đồ, khi đọc tụng sai lầm lộn lạo, lúc lễ niệm rối loạn, không còn trật tự, mở kinh ra thì ngủ gục, xếp kinh lại thì nói chuyện đời, cùng nhau tụ tập, cố tình huyễn hoặc người, thành phe thành nhóm, gây ầm ĩ, chẳng xét nhân quả, không quan tâm đến tội lỗi, mượn pháp môn rộng lớn của Phật Tổ, nhận sự lễ bái cúng dường của trời người. Đẹp vốn là đẹp, tốt thì chưa tốt. Nếu là người trì giới Phật, ở trong cửa Phật, nên học đạo của Như Lai, tụng kinh Phật, thực hành hành Phật, mới thấu suốt tâm của tổ sư. Chưa thể siêu phàm nhập thánh, chỉ e không có đạo đức, xứng đáng để nhận sự cúng dường. Dĩ như giải lau bàn làm ô uế nơi tự thân, tợ đá mài dao chưa khỏi tiêu mòn nơi bản thể. Nếu có thể giác ngộ, chỉ nên xoay đầu trở lại, ban sơ theo Phật trì trai, rốt cuộc là vì việc gì? Đã không thể cứu giảng sinh tử, chi bằng tự thối lui cảnh tỉnh tu trì, chuyên niệm Di Đà, ân cần cầu mong sám hối, gần người trí thưa hỏi đạo lý, ở chỗ vắng cứu xét tâm dương, nhanh chóng khiến cho biển nghiệp dứt ba đào, hiển bày ly châu chiếu soi trời đất, thành tựu trọn vẹn chính mình, làm lợi ích rộng lớn cho mọi người. Nếu gặp đạo tràng ứng cúng, chớ nên buông lung xem thường, y theo tiết độ không trái ngược, tuân theo kinh điển, giữ gìn trai giới mà tuân giữ, thực hành đúng pháp, hiện tiền liền được niệm Phật tam muội. Đây là pháp môn an lạc, trên có thể báo đáp bốn ân, dưới có thể cứu giúp ba cõi. Nếu làm được vậy, thật chẳng uổng là Phật tử, cũng khỏi cô phụ tánh linh của chính mình. Tín nguyện trợ nhau, sự thực hành và hiểu biết đều đầy đủ. Làm được như thế, tức là Phật Di Đà hiện tại. Từ đây tu trì quả thật là mắt sáng của trời người, đó là nhân duyên lớn, chẳng phải sự lợi ích nhỏ, thể hội hay chăng? Non xanh chỗ cao thấy trời rộng, sen trắng đỡ thời nghe nước thơm. Chương 12. Sự tu hành và giáo hóa người. Đức Phật nói, mình chưa được độ, trước muốn độ người là sự phát tâm của Bồ Tát, tự giác đã tròn, lại giác ngộ cho người, là Như Lai ứng thế. Bởi vậy, tổ sư Liên Tông sáng lập một môn niệm Phật, sự tu hành và hiểu biết phù hợp tương ưng, lợi mình lợi người, giáo hóa mọi loài, có phương pháp, dạy người có đạo lý, được tôn xưng là đạo sư. Ngài chuyên lấy niệm Phật tam muội chỉ dẫn mọi người, khiến cho tất cả vượt thoát thế gian. Do đó, giáo pháp truyền khắp thiên hạ, ai nấy đều kính ngưỡng. Người làm thầy thời nay không thông suốt đạo lý, hạng cuộc nơi danh tướng, tập hợp nhiều đồ chúng mà không tu hành chân thật, có danh xưng làm thầy suông mà không có pháp làm mẫu mực cho người, không có đức hạnh mà muốn nhận sự cung kính của mọi người, thật đáng xấu hổ. Trong kinh nói, phàm muốn độ người, trước phải độ mình. Kinh Duy Ma nói, bệnh mình không thể chữa, sao cứu được bệnh người? Kinh Địa Ngục Báo Ứng nói, tự mình không thanh tịnh mà muốn dạy người thanh tịnh, thật là vô lý. Luận Đại Trí Độ nói, dĩ như có hai người, ai nấy đều có thân thuộc bị nước nhận chìm, một người gấp rút nhảy liền xuống nước để cứu vớt, vì không có phương tiện nên bị nước nhận chìm. Một người khác có phương tiện qua lấy thuyền bè chèo đến cứu vớt, vì vậy mọi người đều được thoát khỏi nạn chìm đắm. Thế nên bậc làm thầy có tâm độ người mà không có trí tuệ để độ người, sao có thể khoanh tay ngồi yên, bụng trống không, tâm cao ngạo, không chịu gần gũi minh sư, chỉ biết ngông cuồng, ngã mạn, tiếp nhận sự cung kính cúng dường, lễ bái của người, do tham hư danh mà gieo trồng tai họa thật sự. Ví như phàm phu xưng bừa là đế vương, ắt chuốc lấy tội tru diệt. Đây tức là điều ở trước nói rằng không có phương tiện mà cứu người, đâu thể làm càn được. Nói chung, bậc làm thầy người muốn độ đệ tử cần phải quán xét nhân địa tu hành của Phật tổ thuở trước, cội nguồn của việc được đạo, chánh ấn của sự truyền tông, pháp môn niệm Phật, mỗi mỗi khảo cứu rõ ràng, tự tin tự hành, tu trì từng pháp, thành tựu tất cả. Đã lợi mình rồi, sau đó mới làm lợi ích cho người. Đó là nương thuyền đại nguyện lực của Phật A-di-đà, cứu vớt những chúng sanh chìm đắm trong biển khổ. Mình người đều được lợi ích, vậy chẳng phải là việc nên làm hay sao? Điều này gọi là người giác ngộ trước, giúp cho người sau giác ngộ, tự mình tin pháp môn này, lại dạy cho mọi người cùng tin pháp môn này, tự mình thực hành đạo này, lại dạy cho mọi người cùng thực hành đạo này, tự mình nguyện giảng sinh tịnh độ, lại dạy người phát nguyện giảng sinh tịnh độ, tự mình thấy được bản tánh Di Đà, lại dạy cho người thấy được bản tánh Di Đà. Dùng tâm như thế, lẽ nào chẳng phải là hành của Bồ Tát? Thầy trò đều tiếp nhận chánh nhân, đồng thực hành chánh đạo, lần lượt hóa độ đến cùng tận bờ mé Vị Lai. Tất cả chúng sinh cùng ngộ Phật thừa, cùng thoát sinh tử. Công đức ấy đâu thì dễ dàng suy lượng được. Lý đó để làm thầy người, có gì để ân hận? Nếu không như vậy, hai đường mê ngộ, tà chánh quả báo khác nhau. Như thế thật đáng gọi là trong hang sư tử sinh sư tử, dưới non chồn khoang sinh ra chồn. Chương 13. Dùng sự việc kiểm xét tâm. Trong Tự Hành Lục của Thiền sư Vĩnh Minh ghi, các bậc thánh ngày xưa chẳng khoe tài năng, thường nghĩ những bậc hiền thuở trước cũng chẳng phô bày đạo đức của mình. Song kinh Phật có lời dạy, trước tự mình tu hành, sau mới giáo hóa mọi người. Nhà Nho có nói, tiến cử người thân có tài đức mà không sợ nghi kỵ. Thiền sư thường dạy chúng rằng, nhân xem trong Hoàng Minh Tập, bậc tiên đức có lập ra môn cứu xét ba nghiệp, nói rằng, nói chung tâm tự trách còn mê mờ, nên ý chỉ xác thực chưa bày tỏ. Cho nên dùng sự việc để kiểm xét tâm, mọi việc tu tập đã biết chưa đến đâu, phải càng thêm hổ thẹn, sao gọi là nghiệm xét. Kiểm xét thân này, từ sớm đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng, cho đến mỗi thời, mỗi khắc, mỗi phút, mỗi giây, xem xét có bao nhiêu tâm, bao nhiêu hạnh, bao nhiêu thiện, bao nhiêu ác, bao nhiêu tâm muốn chế phục phiền não, bao nhiêu tâm muốn hàng phục ma oán, bao nhiêu tâm ghi nhớ về Tam Bảo và Tứ Đế, bao nhiêu tâm tỏ ngộ lý khổ, không, vô thường, bao nhiêu tâm nghĩ đến báo đáp ân đức từ bi của cha mẹ, bao nhiêu tâm nguyện thay thế chịu khổ cho chúng sinh, bao nhiêu tâm phát khởi nghĩ nhớ về đạo nghiệp của Bồ Tát, bao nhiêu tâm muốn bố thí, trì giới, bao nhiêu tâm muốn nhẫn nhục, tinh tấn, bao nhiêu tâm muốn thiền định, hiển bày trí tuệ, bao nhiêu tâm muốn từ bi tế độ chúng sinh trong sáu đường, bao nhiêu tâm muốn khuyến khích gắng sức làm những điều khó làm, bao nhiêu tâm muốn vượt lên để hoàn thành những điều khó hoàn thành, bao nhiêu tâm muốn nhẫn chịu đau khổ để kiến lập Phật Pháp, bao nhiêu tâm muốn làm Phật để hóa độ muôn loài. Trên đã kiểm xét tâm, kế đến kiểm xét miệng. Thời khắc như trên, từ sáng đến giờ đã diễn thuyết được mấy câu thâm nghĩa, đã xem được bao nhiêu kinh điển, đã tụng hiểu được bao nhiêu văn tự, đã tán thán công đức của Phật được mấy lần, đã hồi hướng phát nguyện được mấy lần. Khi đến lại kiểm xét về thân, thời khắc như trên đã lễ Phật được mấy lạy, đã lễ Pháp, lễ Tăng mấy lần, đã làm việc quét tháp, lau chùa được mấy lần, đã dâng hương, trải hoa, đốt đèn được mấy lần, đã quét dọn bụi nhơ, sắp đặt những vật dụng cúng dường được mấy lần, đã treo phan, chắp tay, cúng dường được mấy lần, đã cung kính kinh thành nhiễu Phật trăm ngàn dòng được mấy lần trong một ngày. Kiểm xét như thế mới thấy rằng thể hội lý rất ít, trái ngược đạo rất nhiều, nghiệp trắng sạch không đủ để nói, phiền não trọng chướng tùm đầy mắt, sự tối tâm chướng ngại cứ tích lũy thêm nhiều, làm sao giải thoát. Kiểm xét như trên mới thấy chẳng có công phu để tự cứu mình, sao lại có thời gian rảnh rỗi để luận bàn việc thiện ác của người. Thế nên cần phải dùng ba nghiệp để tự giáo huấn quở trách chính mình, biết rõ những việc làm có bao nhiêu điều lành, bao nhiêu điều dữ. Do vậy, nếu không tự kiểm xét quở trách mình trước, thì sao có thể giáo hóa dẫn dắt mọi người. Bởi thế, cho nên Bồ Tát vì độ chúng sinh tự mình phải tu hành trước. Kinh Duy Ma nói, của cải vô lượng thì thâu nhiếp hóa độ dân nghèo, nhưng giữ giới luật thanh tịnh thì thâu nhiếp hóa độ những người phạm giới, dùng nhẫn nhục điều hòa hành vi thì thâu nhiếp hóa độ những người sân hận, dùng đại tinh tấn thì thâu nhiếp hóa độ những người lười biếng, nhất tâm thiền định thì thâu nhiếp hóa độ những người loạn ý, dùng trí tuệ quyết định thì thâu nhiếp hóa độ những người vô tri. Kinh còn nói, tự mình giữ giới mới khuyên bảo người khác giữ giới, tự mình ngồi thiền mới khuyên bảo người khác ngồi thiền. Luận Đại Trí Độ nói, Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chẳng bỏ phước xỏ kim. Bồ Tát Long Thọ giải thích rằng, như ông lão trăm tuổi nhảy múa là tại sao? Là vì chỉ dạy cho con cháu, huống chi lúc chưa đạt đến bậc cứu cánh hoàn toàn đều là môn lợi mình. Từ sơ tâm thập tính trải qua thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đến tận bậc đẳng giác, đạt đến ngôi vị như Bồ Tát Phổ Hiền, gần kề quả Phật, vẫn là lợi mình. Môn lợi người là khi lên ngôi diệu giác, đến quả vị Phổ Hiền sau khi thành Phật mới là hạnh lợi người. Nhưng Thiền Sư Vĩnh Minh tự nói, nên ghi chép đôi điều, hành đối trị đã có thể quán xét, thì môn nhiếp hóa không thể bỏ, giới luật và trí tuệ đều tu quyền biến và chân thật song hành, thí dụng thâu nhiếp lẫn nhau, xử lý vô ngại. Nay những bài kệ sau cùng trong Dạng Thiện Đồng Quy Tập để nói rõ sự tu hành viên mãn. Bồ đề không phát mà phát, Phật đạo vô cầu nên cầu, diệu dụng vô hành mà hành, chân trí vô tác mà tác, khởi bi tỏ ngộ đồng thể, hành từ thâm nhập vô duyên, không xả bỏ mà bố thí, không giữ gìn mà đủ giới, tiếng tu rõ không chỗ khởi, tập nhẫn thấu chẳng tổn thương, bát nhã rõ cảnh vô sinh, thiền định biết tâm không trụ, tỏ không thân mà đủ tướng, chứng vô thuyết mà luận bàn, xây dựng đạo tràng trăng nước, trang nghiêm thế giới tánh không, bày biện vật dụng huyện hóa, cúng dường Như Lai bóng gian, sám hối tội tánh vốn không, khuyến tịnh pháp thân thường trụ, hồi hướng rõ không sợ đắc, tùy hỷ phước bằng chân như, tán thán ta người rộng rang. Phát nguyện nan sở bình đẳng, lễ bái pháp hội ảnh hiện, hành đạo cất bước chân công, đốt hương thấu suốt vô di, tụng niệm tỏ thông thật tướng, tán hoa hiện bày không dướng, khẩy tay bày tỏ khử trần, thực hành lục độ tiến gian, tu tập dạng hành không hoa, thâm nhập pháp tánh duyên sinh, thường dạo pháp môn như huyền, thì đoạn trần lao vô nhiễm, nguyện sinh tịnh độ duy tâm, bước trên thực tế lý địa, ra vào vô đắc quán môn, hàng phục ma quân bóng gương, làm mọi Phật sự trong mộng, rộng độ chúng sinh như huyện, đồng chứng Bồ Đề vắng lặng. Liên Tông Bảo Giám Quyển 7 Thiên thứ 7 Chánh nguyện niệm Phật. Lý do trí dẫn đường, hành do nguyện hưng khởi. Hành nguyện cân bằng thì lý trí gồm đủ. Lý trí gồm đủ thì mỗi tâm, mỗi niệm đều là Di Đà. Mỗi cõi nước, mỗi hạt bụi đều là tịnh độ. Nếu tự mình chẳng có sức mạnh của hành nguyện rộng lớn, thì làm sao có thể đạt đến chỗ đó? Muốn mọi người chứng nhập tam muội này, cần phải trồng sâu cội gốc ở nơi tín nguyện. Nguyện nghĩa là ưa muốn, muốn sinh về Tây Phương tịnh độ, muốn thấy Phật A-di-đà, nên phát nguyện này do dựa vào sức đại nguyện tiến thẳng đến cõi kia. Cho nên, Ngài Từ Chiếu nói, luôn luôn phát nguyện ưa thích giảng sinh, ngày ngày nguyện cầu chớ cho thối thất. Nếu không có tâm phát nguyện thì căn lành chìm mất. Kinh Hoa Nghiêm nói, không phát đại nguyện đó là việc làm của ma. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền có nguyện rộng lớn vô biên như biển cả. Phật A Di Đà có lập 48 lời đại nguyện. Thì nên biết chư Phật trong mười phương, các bậc tiên hiền thuở xưa đều do nguyện lực mà thành tựu đạo Bồ Đề. Không hưng khởi tâm phát nguyện ưa thích thì không thể thành tựu hành phát nguyện và ưa thích đó. Nên nói, pháp môn rộng lớn, không có nguyện thì chẳng thành. Đức Phật tùy theo tâm mỗi người đều làm cho họ mãn nguyện. Huống gì chúng ta chuyên tu niệm Phật, nguyện sinh về tịnh độ, lẽ nào lại không được mãn nguyện hay sao? Trong văn sám nói, nguyện tôi không thối tâm Bồ Đề, nguyện tôi quyết định sinh an dưỡng, nguyện tôi mau thấy Phật Di Đà, nguyện tôi trọn đời không niệm khác, duy tâm tịnh độ chẳng rời xa. Kinh A Di Đà còn nói, nếu có người tin phải nên phát nguyện, nguyện sinh về cõi nước kia. Trong văn sám còn nói, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây gọi là bốn điều nguyện lớn. Vì thế, Ngài Từ Chiếu biên tập văn sám, do sợ mọi người vướng mắc vào sự không rõ lý, nên mới nói, tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Bốn câu này nói thẳng lý chân thật rõ ràng, để khiến cho tất cả mọi người độ hết thảy chúng sinh vọng niệm ở trong tự tánh. Nghĩa là do những tâm niệm tà mê, tạp tưởng, tham lam, si mê, tật đố, sân hận, ác độc, nên khiến họ phát thệ nguyện lớn tự tánh tự độ. Lại ở trong tự tánh đoạn trừ tất cả phiền não là tư tưởng tà, ý niệm ác, trần lao nghiệp thức như mây mù che lấp tự tánh, nên ánh sáng chẳng hiện. Vì thế khiến họ phát thệ nguyện lớn tự đoạn trừ, khiến chúng mãi mãi không cho giấy khởi. Lại ở trong tự tánh tu học tất cả các pháp môn, nghĩa là niệm Phật tam muội, bi trí, hành nguyện vô lượng pháp môn, cho nên khiến họ phát thệ nguyện lớn, tự ngộ, tự tu, thường không thối thất, tiến thẳng đến Bồ Đề, chẳng để họ được chút ít mà cho là đầy đủ. Lại ở trong tự tánh, tự tin có Phật, phát thệ nguyện lớn, thường tự soi xét, tự nguyện thành tựu đạo giác ngộ của Phật. Đó là tâm lão bà của Ngài Từ Chiếu thiết tha mở ra cánh cửa cho người sau một cách rõ ràng. Chỉ cần mỗi người tự tin, tự nhận, từ chỗ đó bước vào ngộ Di Đà tự tánh, rõ tình độ duy tâm, vào cảnh giới chư Phật, thành tựu đạo giác ngộ vô thượng. Than ôi, người tốt lành ở thế gian không biết ý nghĩa này, chỉ hướng ra bên ngoài tìm cầu những thứ khác. Chẳng khác nào người cầm thần châu trong tay mà lại đi xin ăn. Như thế không phải là rất mê lầm lắm sao? Nguyện khắp cả những người thấy nghe pháp này lần lượt khuyên bảo nhắc nhở lẫn nhau, càng phát khởi chánh niệm, sớm bước lên con đường diệu huyền. Biết ở trước thì ở trước chẳng phải, rõ ở sau thì ở sau là quả gì. Lập chi khí lớn, phấn phát đạo vọng mãnh, phát khởi đại thệ nguyện, thì độ vô biên chúng sinh, thì đoạn vô tận phiền não, thì học vô lượng pháp môn, thì nguyện giảng sinh thế giới cực lạc, gặp Phật A-di-đà, thì cùng tất cả người lành, thành tựu trọn vẹn Phật đạo vô thượng. Như thế thật đáng gọi là không có gió xuân hoa chẳng nở, hoa tươi phải cảm ơn gió xuân. Chương 1. Khuyên phát đại nguyện. Ngài Từ Chiếu nói: có hành không nguyện, hành ấy ắt trơ trọi; có nguyện không hành, nguyện ấy chỉ là nguyện suông. Không hành không nguyện thì sống trên cõi đời thật luống uổng. Có hành có nguyện thì vào thẳng chỗ du di. Đây chính là căn bản tu tịnh nghiệp của Phật tổ. Xem kỹ thời nay, người có lòng tin bước vào pháp hội, hoặc vì bình khổ phát tâm, hoặc vì báo đáp song thân mà khởi ý, hoặc vì bảo hộ gia đình, hoặc vì sợ tội mà trì trai. Tuy có lòng tin nhưng không hành nguyện, dù bảo rằng niệm Phật nhưng chẳng thấu suốt cội nguồn. Phần nhiều mọi người tu tập duyên lành đều vì hoàn thành tâm nguyện nhỏ hẹp. Ít có người vì sự sinh tử của chính mình mà phát nguyện niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Thường thường dâng hương đốt đèn nơi đạo tràng, những lời chúc nguyện hồi hướng đều là bày tỏ trước thần minh, cầu tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ mà thôi. Thế nên trái với ý chỉ của kinh sám, chẳng hợp với bản nguyện của chư Phật. Dù cho cả đời tu tập tụng niệm nhưng không hiểu rõ nghĩa lý, dụng công sai lầm, đó gọi là trọn ngày đếm tiền cho người mà tự mình không có nửa đồng xu. Vì vậy đến khi lâm chung không được giảng sinh tịnh độ là vì không có hành nguyện. Lại có một hạng người ngu theo Phật thọ giới, bèn ở trước Tam Bảo dâng hương thề nguyện rằng: nếu tôi phá giới thì cam chịu bệnh dữ bức bách thân thể, mãi ở trong địa ngục. Hoặc nói: mắt bên trái chảy máu, mắt bên phải ra mủ, tự cam tự chịu, giống như sự cam kết ở nơi quan ti. Thế phần nhiều họ chỉ nói trên miệng mà không có lòng thành, phá trai phạm giới, tự nguyện chịu quả báo, đau khổ nào cam, cam tâm để mình vào nơi đọa lạc, tự chuốc lấy điềm tan thân, mất mạng. Đâu biết rằng Phật tổ Đại Từ Đại Bi đâu từng dạy người như thế. Đó đều là lỗi lầm của thầy tà, đem lời nguyền rủa làm sự phát nguyện. Tại sao quá mê hoặc đến thế? Tôi từng thương xót khuyên bảo cùng nhau phát nguyện chân chánh, cầu sinh tịnh độ, nguyện cùng nhau thành Phật. Họ liền nói: tôi là phàm phu, đâu dám mong về tịnh độ và muốn thành Phật. Chúng tôi có tâm ấy lại trở thành vọng tưởng. Tôi đáp rằng: không phải thế, thiện tri thức. Phật là giác, tịnh độ là tâm. Tâm này ai cũng có, giác tức là Phật, mê tức là chúng sinh. Người đời trái với tánh giác, đuổi theo trần lao, nên xoay dần theo nghiệp duyên thiện ác. Trong ba cõi, bốn loài, sáu đường, chịu quả báo tốt xấu, đều do nhận lầm tứ đại làm thân ta, cho sáu trần là có thật, đuổi theo cảnh huyễn, ngày đêm trôi nổi, chưa từng có một giây phút phản tỉnh soi sáng lại mình. Từ lúc sinh ra cho đến giờ, chỉ lo việc nhà không xong, chẳng vừa lòng với tài sản, càng có nhiều càng mong cầu, càng tham lam, càng không thấy đủ. Tuy nói làm lành thờ Phật, lễ bái, tạo phước, dâng hương, mà chỉ nguyện vinh hoa phú quý, trường sinh bất tử. Vừa làm được vài điều tốt nhỏ, liền nguyện cầu đủ thứ, mong lúa thóc đầy kho, tơ lụa chất đống, con cháu dinh hiển, trâu ngựa đầy đàn. Vừa có một việc không vừa ý, liền oán trách Phật không phò hộ. Mỗi ngày tiền của tăng thêm, chuyện vui luôn đến mới bảo Thiên Long cảm ứng. Tham lam tính toán như thế, chính là vọng tưởng mà tự mình không hay biết. Trở lại nói việc niệm Phật cầu sinh tịnh độ là vọng tưởng, há chẳng phải rất là điên đảo hay sao? Phàm nói làm phước thì đều thuộc hữu vi, bởi lẽ nhân hữu lậu của thế gian chẳng phải là đạo vô vi xuất thế. Phật tử tu hành nên kéo tư duy, hôm nay có duyên gặp Phật Pháp, cần phải cứu xét cội gốc, chứ cạnh tranh trên ngọn cành. Một niềm soi sáng trở lại, tu Pháp xuất thế, nguyện bỏ ta bà, nguyện sinh tịnh độ. Cũng như kẻ khách ở nơi quê người đã lâu, nghĩ nhớ muốn trở về cố hương, tâm nguyện sinh tịnh độ, nguyện thành Phật này, sao đồng với vọng tưởng của phàm phu được? Lẽ nào chẳng thấy trong sám văn nói: nguyện tôi lúc bạn sắp lâm chung, diệt trừ tất cả các chướng ngại, tận mắt thấy Phật A-di-đà, liền được giảng sinh cõi an lạc. Như thế thật đáng gọi là một mai lạc bước con đường cũ, mới hay từ trước dụng tâm sai. Chương 2. Lời tựa và kệ niệm Phật phát nguyện của Tông Chủ Từ Chiếu. Trong Di Đà Tiết Yếu nói, việc cấp thiết nhất của người niệm Phật là không khéo tương ưng. Tại sao vậy? Vì tuy bảo trì giới, niệm Phật mà không hề phát tâm nguyện sinh tịnh độ, như thế đều là chôn vùi năm tháng, tự mất sự lợi ích tốt lành. Nói chung, niệm Phật trước cần phải phát tâm muốn vượt qua sinh tử, giảng sinh tịnh độ, phải lấy đại nguyện làm chủ ý của chính mình. Thường phải niệm Phật, sớm chiều chuyên tâm lễ bái Di Đà, như chậu đế dương hai thời không mất. Ngày càng thêm gần gũi, tâm và miệng tương ưng với Phật, cách Phật không xa. Miệng niệm tâm tưởng, tâm nguyện thấy Phật, phát nguyện sâu sắc, tin chắc chắn không nghi ngờ, tháng rộng năm dài, công phu thuần thục, tự nhiên tam muội thuần thục. Lúc sắp lâm chung, Phật Di Đà tiếp dẫn, tịnh độ hiện tiền. Lại nguyện trong hiện đời thường gặp bậc thiện tri thức, chẳng gặp thầy tà, không làm mê lầm tâm ta, chẳng phát sinh lười biếng. Nếu niệm Phật như thế, tin sâu phát nguyện, đó là đầy đủ cả ba điều tư lương, tính, hành, nguyện. Lúc lâm chung thấy Phật chẳng phải từ bên ngoài đến, đều là duy tâm hiển hiện. Cũng như hạt giống trên đất gặp mùa xuân thì nảy mầm, đâu phải từ bên ngoài, đều từ dưới đất mọc lên. Nay sự tu hành cũng vậy, niệm Phật đầy đủ tính nguyện thì huân vào đất tâm tám thức, lúc lâm chung phát hiện tịnh độ Di Đà chẳng phải bên ngoài đến, đều từ tâm mình phát xuất. Kỵ rằng muôn pháp từ tâm sinh, muôn pháp từ tâm diệt. Đức Phật Đại Sa Môn xưa đã từng tuyên thuyết, trì giới không tín nguyện chẳng được sinh tịnh độ, chỉ được phước nhân thiên, phước hết luân hồi khổ, xoay dần khó thoát ra. Xem kinh không mắc tuệ, chẳng rõ Phật thâm ý, đời sau được thông minh, tâm loạn khó thoát ly. Sao bằng niệm Phật tốt, khỏi danh lợi bôn ba, đi ngồi hằng tịnh niệm, chính là A-di-đà, phát nguyện trì giới luật, hồi hướng sinh lạc quốc, là hành trì phù hợp. Ngàn người chẳng sót một, thuyết giáo có Thích Ca, nhiếp thọ Đức Di Đà, chư Phật đều hộ niệm, chư thiên khéo hộ trì. Thấy người niệm Phật này không cách xa Đức Phật, sẽ ngồi nơi đạo tràng, chuyển bánh xe pháp lớn, độ khắp cả chúng sinh. Dĩ như gái nhà nghèo thai nghén chưa chuyển luân, chư thiên thường mến hộ, gái nghèo chẳng biết mừng, trong bụng có con quý. Nay người niệm Phật đây, ý cũng đồng như thế, nhớ Phật thường niệm Phật, không lâu sẽ thành Phật. Phật hộ niệm giữ gìn, người ấy chẳng tự biết, ta sẽ sinh tịnh độ, lại muốn ở đời sau được sinh trong loài người. Dĩ như nhà kẻ nghèo, dưới đất có kho báu, thần kho hằng giữ gìn, chẳng cho mất trân bảo. Người nghèo không tự biết, trong nhà có châu báu, đi khắp nơi làm mướn, lo cơm áo khổ cầu. Nay người niệm Phật này, ý cũng đồng như thế, chẳng biết người niệm Phật, đầy đủ tạng Như Lai, tự nói ta vô phần, lại muốn sinh cõi người. Dĩ như nhà người bệnh, có trữ sẵn thuốc tiên, bệnh nhân không biết thuốc, làm sao được lành yên. Ngày đêm nằm trở trăng, đau nhức hằng khóc than. Nay người niệm Phật này, ý cũng đồng như thế, phải biết tâm niệm Phật, trừ bệnh tham sân si, hay làm đại lương y, hay làm kho báu lớn, hay thành đại pháp dương, che chở và tế độ, cứu khổ khắp muôn loài, cho là mình phàm phu, không được sinh tịnh độ, chỉ giữ giới trì trai, nguyện đời sau làm người, lần lượt gắng tiến tu, mới được sinh về Tây. Thí nhiều kẻ tu hành thường nói như thế ấy, chẳng hợp nguyện Di Đà, không hợp kinh tịnh độ, tà kiến che mê lầm, cuối cùng khó thoát ra, đều do tâm mình ngăn, chẳng phải người chướng ngại, đời nay không giảng sinh. Một lỡ thì trăm lầm, khuyên những người tu hành, tin lời Như Lai nói, lời Phật hằng chân thật, không một điểm chối hư, chỉ nên siêng tinh tấn, nhất tâm cầu tịnh độ, như gió thổi vào lửa, chẳng tốn nhiều công sức, may mắn biết niệm Phật, nguyện vượt ra ba cõi, gặp báo chẳng chịu lấy, gặp cơm cam đói khổ, quê thay đại trượng phu, chẳng rõ lẽ chân thật, nay viết kệ khuyên bảo, xin lần lượt truyền nhau, thay tôi lưu thông rộng, làm sứ giả Như Lai, đó mới là con Phật, mới thật báo Phật ân, nguyện làm theo lời dạy, đồng sinh cõi cực lạc. Chương 3. Cầu sinh tịnh độ, chủ yếu ở sự phát nguyện. Trong Luận Đại Trí Độ, quyển 8 hỏi rằng, chư Bồ Tát hạnh nghiệp thanh tịnh, tự nhiên được quả báo thù thắng, cần gì phải lập thệ nguyện rồi sau đó mới thành tựu? Dĩ như nhà nông được hạt giống, lẽ nào lại chờ đợi nguyện cầu hay sao? Đáp: làm phước mà không nguyện thì không có điểm đến. Nguyện là kẻ dẫn đường, có thể đưa đến thành tựu. Như lời Phật dạy, nếu người tu ít phước, ít giới, không biết chánh nhân giải thoát, nghe nói về niềm vui của cõi người cõi trời, tâm thường mong cầu ưa thích. Sau khi mạng chung, người ấy sinh vào cõi nhân thiên, đó là do nguyện lực dẫn dắt. Bồ Tát cầu sinh về tịnh độ do nơi chí nguyện mạnh mẽ, sau đó mới được thành tựu. Vì thế nên biết, nhân nguyện lực kia mà được thọ hưởng quả báo thù thắng. Bậc cao đức ngày xưa nói, quả thật cao xa, muốn lên thì có thềm bậc. Mây pháp chót giót, muốn đến phải dần dần, tâm rộng lớn vừa phát, thì đức huyền diệu soi sáng đến đời sau. Thì lớn lao vừa hưng khởi, thì nguyện nhiệm màu cùng khắp hư không. Một điểm ý chí phát khởi, tức là hoa đinh thoại trong muôn kiếp, nửa khắc thành kính, tức là cam lồ dưới khắp đại thiên. Luận Đại Trang Nghiêm nói, giảng sinh cõi Phật là việc lớn, nếu chỉ dùng công đức tu hành riêng lẻ thì không thể thành tựu, cần phải nhờ nguyện lực trợ giúp, dẫn dắt mới làm nên. Do nguyện lực nên phước đức tăng trưởng, không mất, không hoại, sẽ sinh về cõi Phật, tùy nguyện được thấy Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói, người ấy lúc sắp mạng chung, khoảnh khắc sau cùng, tất cả các căn thảy đều tan hoại, tất cả thân thuộc thảy đều rời bỏ, tất cả uy thế thảy đều mất hết. Cho đến voi, ngựa, xe cộ, kho tàng, của báo, tất cả đều không mang theo được. Chỉ có nguyện dương này là không bỏ rời trong tất cả thời dẫn đường phía trước, trong khoảnh khắc liền được giảng sinh cực lạc. Chương 4. Nghi thức phát nguyện tu hành của Hòa Thượng Thiện Đạo. Khi quán tưởng và trước khi ngủ, người tu tịnh độ nên phát nguyện này, hoặc ngồi hoặc đứng, nhất tâm chấp tay, hướng mặt về phương Tây, niệm 10 câu A-di-đà Phật, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Xong rồi phát nguyện rằng, đệ tử chúng con hiện là phàm phu, trong dòng sinh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu đường, khổ không nói được. Nay gặp tri thức, được nghe danh hiệu bản nguyện công đức của Phật Di Đà, một lòng xưng niệm, cầu nguyện giảng sinh, nguyện Phật từ bi, xót thương chẳng bỏ, phóng quang nhiếp thọ. Đệ tử chúng con chưa biết thân Phật, tướng hảo quang minh, nguyện Phật thị hiện cho con được thấy, lạy thế tướng màu, Quán Âm Thế Chí, các chúng Bồ Tát và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm, vẻ đẹp quang minh, xin đều thấy rõ. Phát nguyện này rồi, nhất tâm chánh niệm, tùy ý quán tưởng, hoặc phát nguyện trước lúc ngủ nghỉ, hoặc có quy định thời khóa phát nguyện thì liền được thấy Phật, hoặc khi ngủ được thấy, chỉ cần chuyên chí tự nhiên trọn vẹn sở nguyện. Chương 5. Danh phát nguyện cầu sinh tịnh độ của Bạch Cư Dị. Sách ký ghi rằng, Đức Phật Thích Ca nói, từ đây qua phương Tây cách 10 muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, vì thế giới ấy không có 8 thứ khổ và 4 đường ác. Cõi nước ấy gọi là tịnh độ, bởi không có tam độc, ngũ trược. Đức Phật ấy hiệu là A-di-đà, vì tuổi thọ vô lượng, nguyện lực vô lượng, công đức tướng hảo, ánh sáng vô lượng. Xét kỹ chúng sinh ở thế giới ta bà này, không luận là hiền ngu, sang hèn, già trẻ, nếu ai khởi tâm hướng về Phật, thì đều chắp tay hướng về Tây Phương. Ai sợ hãi, khổ não, nguy ách, thì lúc mở miệng thốt lên, đều niệm Phật, A-di-đà trước tiên. Hơn nữa, khi đúc tượng, nắng đất, khắc vào đá, thêu trên vải, cho đến trẻ con chơi đùa nhóm cát, vẽ trên nước, thường lấy Phật A-di-đà làm bậc nhất. Vì sao lại như thế? Bởi vì Đức Phật A-di-đà có thệ nguyện lớn đối với chúng sinh ở cõi này. Chúng sinh ở cõi này có nhân duyên lớn với thế giới Cực Lạc. Điều đó đã rõ ràng, nếu không thì chư Phật ở các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, từ quá khứ, hiện tại, vị lai rất nhiều, sao chỉ đặc biệt tôn kính Phật A-di-đà như thế? Trung Đại Phu Thái Phó Bạch Cư Dị ở đời đường, lúc tuổi già bị bệnh tê liệt, bèn đem tiền của sai Đỗ Kính Tông dựa theo hai kinh A-di-đà và Vô Lượng Thọ, vẽ một bộ Tây Phương Thế Giới cao 9 thước, rộng 13 thước. Phật A-di-đà ngồi ở giữa, hai vị đại sĩ Quán Âm Thế Chí hầu hai bên phải, trái. Người trời chiêm ngưỡng, quyến thuộc di quanh, lầu đài kỹ nhạc, nước cây chim hoa, bảy báo nghiêm sức, năm sắc phô bày, sáng được huy hoàng, công đức thành tựu. Đệ tử Bạch Cư Dị dâng hương cúi đầu quỳ trước Phật, khởi lòng từ bi phát nguyện lớn. Nguyện đem công đức này hồi hướng bố thí cho tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh có người già như con, có chứng bệnh như con, nguyện lìa khổ được vui, diệt trừ diệt ác, tu tập điều lành chẳng ra khỏi Nam Thiệm Bộ Châu. Liền thấy được Tây Phương Cực Lạc, ánh sáng bạch hào rộng lớn, tùy theo tâm niệm mà cảm ứng ngay, sen xanh thượng phẩm, tùy nguyện giảng sinh, từ thân hiện tại này cùng tận bờ mé vị lai, thường được thân cận gần gũi cúng dường Phật. Ông muốn trùng tuyên ý nghĩa này mà nói lời khen ngợi rằng, Thế giới cực lạc cõi thanh tịnh, không mọi đường ác và các khổ. Nguyện người già bệnh như thân con, đồng sinh cõi Phật vô lượng thọ. Chương 6 Danh thí kinh phát nguyện tịnh độ của Phùng Tế Xuyên. Dân ấy đại khái ghi rằng: một việc bố thí kinh của tôi mà có đủ hai sự bố thí, dùng tiền của để in sách ấn tống, đó là tài thí. Đem kinh để truyền bá, đó là pháp thí. Theo lời Phật nói, bố thí tiền của đời sau sẽ được quả báo phước đức nơi cõi trời người. Bố thí giáo pháp sẽ được thế trí biện thông, đó là quả báo thế gian. Nên biết hai quả báo ấy đều là nhân trong luân hồi, cội gốc của đau khổ. Thế nên nay tôi phát nguyện, nguyện hồi hướng hai quả báo này, lúc sắp mạng chung trang nghiêm giảng sinh Tây Phương Cực Lạc, lấy hoa sen làm bào thai, gửi hình chất trong hoa, thế Phật nghe pháp ngộ vô sinh dẫn, lên bậc bất thối vào vị Bồ Tát, rồi trở lại trong thế giới ở khắp mười phương, nơi cõi đời ngũ trược hiện thân khắp cả để làm Phật sự. Đem nhân của hai sự bố thí, tiền của và giáo pháp hôm nay, nguyện được như Bồ Tát Quán Thế Âm, đầy đủ đại từ bi, dạo đi trong sáu nẻo, tùy loại hóa thân, nói các pháp màu, khai phát cho người chưa ngộ, rời hẳn con đường đau khổ, khiến họ được trí tuệ, cùng với tất cả chúng sinh thảy đều thành Phật. Đó là lời nguyện của tôi về việc bố thí kinh. Phùng Tế Xuyên bố thí kinh chẳng cầu sự giàu sang thông minh trên đường trời người, mà đem công đức này hồi hướng về tịnh độ, nguyện tới Phật Di Đà, thật đáng gọi là người đại thừa trí thức cao minh, đạt sâu lý Phật. Than ôi, thấy người trong liên xã trọn ngày niệm Phật, chỉ cầu phước báo ở đời sau, há chẳng phải là sai lầm sao? Tôi nguyện tất cả mọi người cùng sinh về tịnh độ, nên dẫn lời văn bố thí kinh phát nguyện tịnh độ của Phùng Tế Xuyên để làm khuôn phép cho mọi người. Nếu có tu phước niệm Phật, cho đến việc lành chừng bằng mảy tơ, thảy đều nên phát nguyện hồi hướng Tây Phương. Có chỗ hướng về thì lúc lâm chung quyết định giảng sinh tịnh độ.